Vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 198, lần này, tôi nhất định sẽ để Diệp Tranh là lá xanh cho mình. Góc chuyện audio.com, edit, Lựu Đạn, Mộ Dạ Lê mang Diệp Tranh cùng về nhà. Sau khi trở về, nhìn đến tên lá con, nhìn thế nào cũng thấy sai sai, dứt khoát đem tên đổi thành hai chữ Diệp Tử. Thật ra là vừa về đến nhà, lúc Diệp Tranh còn đang tắm, anh đã thấy cấp dưới gửi đến một cái video. Tiên sinh, có người phát ra cái này. Hình như là video của cô Diệp Tử. Ngài xem, Mộ Dạ Lê mở ra nhìn nhìn, nhăn mày lại, cho người xóa đi là được. Dạ, tiên sinh đã xóa rồi. Người dưới cho rằng tiên sinh sẽ cho người tra rõ, xem thử là ai phát ra. Nhưng mà tiên sinh dường như không có hứng thú quan tâm. Vì vậy bọn họ cũng thẳng lui xuống. Ngày hôm sau, Diệp Tranh còn cho rằng mới quay xong một phim truyền hình. Gần nhất cũng sẽ không có việc gì. Nhưng mà Hà Nhã Huệ liền vì cô mà nhận một mẫu quảng cáo. Hà Nhã Huệ nói cái mẫu quảng cáo MK này là nhãn hiệu quần áo. Không biết em nghe qua chưa? Công ty này vừa khởi nghiệp là ngành điện. Buôn bán khá tốt, sau đó liền mở rộng ra. Hiện tại kinh doanh song song, từ giá cả đến phẩm vị, mục tiêu là người dùng cao cấp, cho nên mỗi bộ quần áo cũng có giá từ 5-600. Xem như gần đây là át chủ bài phát triển rất tốt. Em đến gia nhập đội quảng cáo của họ, đối với hình tượng cùng tỷ lệ lộ diện cũng trợ giúp không ít. Nhãn hiệu công ty họ thiết kế cũng không tồi. Đa phần mời về đều là nhà thiết kế ở Pháp, theo phong trào Âu Mỹ, cùng phong cách của em cũng rất thích hợp. Diệp Tranh đối với nhãn hiệu này cũng không biết nhiều, trực tiếp nghe theo lời sắp xếp của Hà Nhã Huệ, chỉ là không nghĩ đến. Cái nhãn hiệu này cũng khiến cho mạng chấn động không ít, bởi vì Diệp Tranh là nghệ sĩ mới, mỗi lần nhận được đều là đại diện cho những nhãn hàng lớn. Lập tức làm nhiều người cảm thấy không phục. Lại không nghĩ rằng, ngay lúc này đây, cái quảng cáo này hoàn toàn là do Diệp Tử sắp xếp. Diệp Tử nhìn giao diện quảng cáo, hừ lạnh một cái, Lâm Thư nói nhìn Hà Nhã Huệ còn lên mạng khoe khoang. Cô ta khẳng định còn không biết, cái quảng cáo này là do cô định trước rồi, cùng ký hợp đồng chung với tôi, còn không nhìn xem cô ta có bao nhiêu fan, cô ta có bao nhiêu fan chứ, đến lúc đó làm nền cho tôi. Hy vọng cô ta có thể kiên trì đến cùng. Diệp Tử nói, ánh mắt lộ ra một phần độc ác. MK một lần là ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ là bình thường. Lần này Diệp Tử dùng hết sức đề cử Diệp Tranh đến chính là muốn làm nền cho mình. Chính là muốn làm nhục cô một phen. Thuận tiện nói cho người ta biết, dù có là người đại diện phát ngôn cho SH đi nữa thì sao chứ? Bất quá cũng là chuyện may mắn. Nói đến cùng, cô cũng chỉ là nghệ sĩ mới, còn mình mới là thiên hậu. Hơn nữa, đến lúc đó, cô lại bơi ra thêm, càng hy vọng đến lúc đó cho cô mặc quần áo thật khó coi. Bị nổi bật của mình đè xuống, địa vị của cô, không mấy hồi cũng bị cô đè bẹp. Diệp Tranh được Hà Nhã Huệ mang theo, cũng đến tổng bộ MK. Hà Nhã Huệ nói với cô lần này nhà thiết kế của họ muốn gặp em. Em phải biểu hiện cho tốt nha, đến lúc đó nói chuyện nên chú ý một chút, nhà thiết kế này, là người có danh tiếng, tính tình cũng khá kỳ quặc, đến lúc đó lỡ như không vừa lòng về em, việc làm đại diện phát ngôn sau này sẽ rất khó khăn. Diệp Tranh gật đầu, lúc đi vào cửa, nhìn thấy một người đàn ông đang xị mặt, ngồi tận cùng bên trong, khẩy khẩy móng tay, tóc nhuộm thành đủ màu sắc. Quần áo mặc trên người cũng thật quỷ dị, nhưng mà bởi gì, Diệp Tranh đã gặp qua không ít người cổ quái rồi, cho nên nhìn anh ta như vậy, bất quá cũng là hướng mày một chút, rồi bình tĩnh đi vào. Cách chương.